Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312 nguyên nhân. Kia trận quang mang toàn bộ lóe nhập cầu vồng trong cơ thể. Xích Diễm thu hồi hắn quang mang, ngươi tốt nhất mang nó về gia tộc đi, nơi đó đối nàng hảo điểm ở ni. Nói xong, Xích Diễm lại trở về khế ước không gian. Trọng Minh nhìn cầu vồng, lúc này nàng đã lâm vào ngủ say, nhàn nhạt hồng quang đem nàng bao vây lấy. Ma lão đầu không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt còn có như vậy ngưu bẻ khế ước thú, nhìn đến nó dễ dàng như vậy liền mở ra cầu vồng trong cơ thể huyết mạch chi lực, tương đương kinh ngạc nó thân phận. Sư phó, Trọng Minh đi theo Tư Mã U Nguyệt kêu, ta muốn đi mặt trên một chuyến. U Nguyệt liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút, đi thôi đi thôi. Tiểu tử này liền tính tỉnh, cũng sẽ muốn ngươi đem tiểu gia hỏa này đưa trở về. Chẳng qua Phượng Hoàng nhất tộc không hào tìm, ngươi có thể tìm được sao? Ta biết ở nơi nào, Trọng Minh nói. Ta khi còn nhỏ đi theo đi qua kia nhất tộc người cũng không tốt sống chung. Ngươi ở chỗ này chính mình phải làm tâm một chút, mà lão đầu nói. Nếu là phía trước, hắn sẽ không quản Trọng Minh sinh tử. Nhưng là hiện tại hắn là chính mình đồ đệ khế ước thú. Hắn sinh tử quan hệ đến bản thân đồ đệ thân thể. Hắn tự nhiên muốn nhiều dặn dò một chút. Ta minh bạch, Trọng Minh nói, đánh ra một cái không gian thông đạo, sau đó bế lên cầu vồng rời đi. Kỳ thật giống hắn cái này thế lực siêu thần thú cũng không thể xây dựng thông đạo. Bất quá bởi vì là không gian hệ linh thú, đối không gian trời sinh cảm ứng rất mạnh, có được trời ưu ái ưu thế. Trọng Minh đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tới. Nghĩ chính mình rời đi, ở đi hướng Phượng Hoàng nhất tộc trên đường gặp được nguy hiểm cùng làm khó dễ. Hắn phát hiện đang xem đến Tư Mã U Nguyệt sau này đó đều trở nên mơ hồ lên. Giống như những cái đó thương tổn đều không còn nữa tồn tại giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Trọng Minh hơi thở biến hóa. Chú bước hỏi. Không có gì, chỉ là ở lo lắng cầu vồng thế nào. Trọng Minh tìm cái lấy cớ. Hắc hắc, không yên lòng ngươi tức phụ nhi đi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Trọng Minh. Thế nào, có phải hay không tưởng nàng? Lúc này mới tách ra bao lâu a, liền bắt đầu tưởng niệm ân y. Bắc Cung Đường cùng Trọng Minh hai người đều vô ngữ, nhìn nàng. Đúng rồi. Cầu vồng không phải ngươi tại đại lục này phát hiện sao? Nó như thế nào sẽ tới đại lục này tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bởi vì lúc trước Phượng Hoàng tộc nổi loạn, hai hệ tranh quyền, khi đó cầu vồng phụ thân kia một chi thuộc về thực lực yếu kém. Vì bảo đảm cầu vồng an toàn, liền đem nó phó thác cho ta. Trọng Minh trả lời nói. Kia hiện tại mặt trên tình huống thế nào? Cầu vồng ở mặt trên sẽ không có nguy hiểm đi. Tư Mã U Nguyệt lo lắng hỏi. Sẽ không. Cuối cùng thắng lợi vẫn là ta bằng hữu này một chi. Cầm quyền người là cầu vồng trực hệ tổ tông. Nàng hiện tại trở về, tất nhiên sẽ đã chịu coi trọng. Trọng Minh nói. Như thế liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh. Chờ chúng ta đi lên sau đi xem nó đi. Hảo, trở lại Tư Mã phủ. Bắc Cung Đường trở về chính mình nhà ở. Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh trở về chính mình phòng sau. Đóng cửa lại, mang theo hắn đi linh hồn trong tháp. Tự thành một giới. Trọng Minh nhìn đến đột nhiên chuyển biến hoàn cảnh. Kinh ngạc nói, chủ nhân, Á Quang bọn họ chạy tới. Ở trên người nàng cọ a cọ, tiểu đồ đâu? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ bọn họ đầu, hỏi, ở tu luyện đâu? chủ nhân muốn đi tìm hắn sao? Á Quang trả lời nói, không cần, nếu hắn ở tu luyện, liền không quấy rầy hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng Trọng Minh còn có chút lời muốn nói. Các ngươi chính mình đi Ngoạn Nhi đi, không sai. Hiện tại nàng khế ước thú đều là ở Ngoạn Nhi. Không cùng nàng khế ước phía trước chúng nó đều là cả ngày lẫn đêm tu luyện. Hiện tại đi theo nàng, mỗi lần nàng thăng cấp thời điểm bọn họ đều sẽ đi theo thăng cấp. Vì thế đại gia hiện tại đều không tu luyện, đổi thành Ngoạn Nhi. Đây là nơi nào? Trọng Minh hỏi. Ta không gian, linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu hùng bọn họ ngày thường đều ở chỗ này tu luyện. Ngươi về sau cũng có thể ngốc tại nơi này hoàn cảnh không tồi. Trọng Minh nói, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo. Tư Mã U Nguyệt lãnh hắn đi tiệm thuốc, đi tàng thư các, đi kho hàng. Đại khái dạo qua một vòng sau, hai người đi vào đỉnh núi ngồi xuống, phía dưới là mênh mông vô bờ dược điền. Trọng Minh, ngày đó ngươi ở vạn thú dưới chân núi gặp cái gì? Như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết. Trọng Minh nói. Ta chỉ là cảm giác một cổ có chút quen thuộc hơi thở. Sau đó liền đi nhìn nhìn. Không nghĩ tới phía dưới có rất nhiều chướng ngại. Ta xông qua mấy quan, lại hoa không ít thời gian. Có đôi khi một ngày cũng không nhất định có thể đi tới mấy mét. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi tới? Ngươi không biết có nguy hiểm sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trọng Minh nhìn nàng một cái, nói, bởi vì càng tới gần trung tâm, kia luống hơi thở càng cường, cũng càng quen thuộc. Cái gì hơi thở làm ngươi như vậy chấp nhất mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, muốn biết là cái gì? Tư Mã U Nguyệt không tán đồng nói. Trọng Minh cười khổ, nói, ta tuy rằng tò mò, nhưng là còn không đến mức liền tánh mạng cũng không màng. Chỉ là đến mặt sau thời điểm tình huống đã không phải do ta. Lui ra phía sau cũng là chết. Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ. Kia rốt cuộc là như thế nào một cái nguy hiểm hoàn cảnh? Kia luồng hơi thở là cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy quen thuộc? Chẳng lẽ là tộc nhân của ngươi? Nàng hỏi. Không phải. Trọng Minh nhìn Tư Mã U Nguyệt, thở dài, nói, không phải ta tộc nhân hơi thở. Ta sở dĩ cảm thấy quen thuộc, là bởi vì ta cảm thấy kia cùng ngươi có điểm giống. Ngươi nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhấc lên sóng to. Cùng nàng hơi thở có điểm giống, tuy rằng có đôi khi thực ngắn ngủi, nhưng là ta có thể cảm giác được. Trên người của ngươi có đôi khi sẽ tản mát ra một cổ khác hơi thở, cùng bình thường ngươi bất đồng. Nguyên bản ta cho rằng phía dưới trấn áp sinh vật cùng ngươi có quan hệ, cho nên mới tưởng đi xuống nhìn xem monster. Trọng Minh nói. Đáng tiếc, ta cái gì cũng chưa tra được. Tư Mã U Nguyệt miệng trương lão đại. Không nghĩ tới Trọng Minh lần này thiệp hiểm cư nhiên là bởi vì chính mình. Cảm ơn ngươi, Trọng Minh, ta lại không tra ra rốt cuộc là cái gì. Ngươi không cần thiết cảm tạ ta. Trọng Minh nói. Lại nói, ta bị thương cũng là ngươi cứu trở về tới. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói, Trọng Minh, lúc ấy ngươi sinh cơ đều đã sắp đoạn tuyệt, chúng ta không có biện pháp khác, mới có thể nghĩ đến lợi dụng khế ước tới chữa khỏi ngươi. Nếu ngươi không muốn, chờ ta thực lực cao điểm, có thể chủ động giải trừ khế ước thời điểm, sẽ làm ngươi khôi phục tự do, liền cứ như vậy đi. Ta tin tưởng mặc dù là có khế ước, ta muốn làm cái gì ngươi cũng sẽ không phản đối. Ngươi sẽ không dùng khế ước tới trói buộc ta. Điểm này ta còn là tin tưởng. Trọng Minh nói. Dọa, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Hắn nói như vậy, là nguyện ý làm chính mình khế ước thú sao? Trọng Minh bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn nguyên bản cũng ở muốn hay không làm nàng khế ước thú chung rối rắm. Nếu đã như vậy, bên kia thuận theo tự nhiên đi. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, nheo lại đôi mắt cười. Ngươi nói sinh vật hơi thở cư nhiên cùng ta có chút giống. Thực sự có điểm tò mò phía dưới chân áp chính là cái gì? Nàng vuốt cằm nói. Hết chương.